Mặt trời lặn cùng hoàng hôn, chương 21 giờ 21 kẻ lừa đảo Thẩm Kiến Sơ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thẩm Kiến Sơ đưa Tề Ngôn về nhà sau đó đến công ty, trong thời gian cô tắt tiếng điện thoại, lại có rất nhiều tin nhắn cùng cuộc gọi nhỡ gọi tới di động của cô đi lên lầu, trợ lý Trương Lâm dẫm lên giày cao gót lộc cộc đi qua, vẻ mặt nhìn như là thấy được cứu tinh. Trương Lâm đi theo Thẩm Kiến Sơ vào văn phòng, rồi trình lên một xấp tư liệu rất dày. Thẩm Kiến Sơ nhận lấy, mở máy tính ra, Trương Lâm cũng ngồi xuống một bên, bắt đầu thuật lại một ít nội dung quan trọng của cuộc họp buổi tối. Trương Lâm đang nói, Thẩm Kiến Sơ đột nhiên giơ tay đánh gãy cô ấy, khi cô ấy cho rằng mình làm sai chỗ nào rồi, Thẩm Kiến Sơ đột nhiên hỏi. Cô có nuôi mèo không? Trương Lâm có chút không thể hiểu được nhưng vẫn lắc đầu. Tôi không có nuôi, Thẩm Kiến Sơ gật gật đầu, ý bảo cô ấy tiếp tục, tư liệu trên tay cũng được lật qua một tờ. Trương Lâm nói tiếp vài câu, Thẩm Kiến Sơ lại lần nữa đánh gãy cô ấy. Tôi nhớ rõ cô có bạn gái. Trương Lâm đờ một lúc lâu. Vâng đúng vậy, Thẩm Kiến Sơ hỏi, lúc trước hai người là ai theo đuổi ai? Trương Lâm nói, tôi theo đuổi cô ấy. Thẩm Kiến Sơ đặt tay trên trang tư liệu kia, tò mò nhìn Trương Lâm. Cô theo đuổi như thế nào? Trương Lâm lại dừng một chút, cho dù cô ấy cảm thấy vô cùng quái dị, nhưng vẫn là nghiêm túc trả lời. Trước tiên là làm quen, sau đó tìm hiểu sở thích của cô ấy, hẹn cô ấy đi chơi. Thẩm Kiến Sơ gật gật đầu. Trương Lâm không biết sếp của mình có ý tứ gì, nghĩ nghĩ, vẫn bổ sung thêm. Tùy người mà khác nhau. Thẩm Kiến Sơ gõ nhẹ vào di động của Trương Lâm. Tiếp tục, Trương Lâm phục hồi tinh thần lại, tiếp tục nói hạng mục công việc quan trọng. Trương Lâm là cộng sự 5 năm của Thẩm Kiến Sơ, cho dù Thẩm Kiến Sơ ở phương diện tình cảm vẫn luôn rất khiêm tốn, nhưng toàn công ty dường như cũng đều biết vợ của cô là một vị nghệ thuật gia rất có tiếng tăm. 2 năm trước Thẩm Kiến Sơ bắt đầu liên tiếp chồng chất công tác, bắt đầu liên tiếp xin nghỉ, sau lại không lâu, bên cạnh Thẩm Kiến Sơ thường xuyên xuất hiện một nữ sinh tên Tề Ngôn, sau đó, liền nghe nói Thẩm Kiến Sơ kết hôn. Trương Lâm không biết nhiều về việc nhà của Thẩm Kiến Sơ, công ty cũng không ai dám nói chuyện này ở trước mặt sếp, chỉ là gần đây thường xuyên có nghe đồn Thẩm Kiến Sơ đã ly hôn, mà cô ấy cũng đã thật lâu không có nhìn thấy Tề Ngôn. Nhưng Trương Lâm không tin lắm, tuy rằng cô ấy chưa từng tiếp xúc nhiều với Tề Ngôn, nhưng lấy vài lần cô ấy gặp qua, tình cảm của Thẩm Kiến Sơ cùng Tề Ngôn rất tốt, Thẩm Kiến Sơ đối với Tề Ngôn cũng không giống với người khác. Nhưng nếu Thẩm Kiến Sơ đột nhiên hỏi cô ấy về việc theo đuổi con gái, Trương Lâm tạm thời suy đoán. Có lẽ chính là có quan hệ với Tề Ngôn, cho nên khi công việc trên tay hai người kết thúc, Trương Lâm đánh bạo nói một câu. Nếu con gái thích mèo, tặng mèo cho cô ấy, nhất định không sai. Thẩm Kiến Sơ ngẩng đầu nhìn cô ấy, giống như suy nghĩ về khả năng thực thi của chuyện này. Đại khái qua vài giây, Thẩm Kiến Sơ nói, nếu tôi nuôi một con, để cô ấy tới nhà của tôi, cô có cảm thấy sẽ quá cố tình không? Trương Lâm thoáng kinh ngạc, cô ấy cảm thấy biện pháp này của Thẩm Kiến lại càng tốt hơn. Sẽ không đâu, Trương Lâm nói, Thẩm Kiến Sơ cười cười, lấy cây bút từ trên bàn ký tên vào văn kiện trên tay đưa cho Trương Lâm, không có tiếp tục kéo dài đề tài này. Trương Lâm cầm văn kiện đi ra ngoài, văn phòng cũng chỉ còn lại một mình Thẩm Kiến Sơ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ý tưởng cô muốn nuôi mèo chỉ là thình lình xảy ra, kỳ thật có hơi không thực tế. Dựa vào tình hình hiện tại của Thẩm Kiến Sơ, đầu tiên cô không dành chăm sóc, tiếp theo Tề Ngôn có thể bị cô lừa về nhà hay không, rất khó nói. Hơn nữa, phương pháp này, lúc trước Tề Ngôn đã thử qua vô số lần với cô, hiện tại ngược lại dùng ở trên người Tề Ngôn, giống như không thỏa đáng lắm. Chuyện tin hay, lúc trước Thẩm Kiến Sơ còn ở chung với người nhà, Tề Ngôn chính là thường xuyên ôm Tiểu Quyền đầu đến nhà. Tề Ngôn thích mèo, Thẩm Kiến Sơ cũng thích mèo, bởi vậy hai người đã triển khai rất nhiều đề tài. Sau đó Thẩm Kiến Sơ phát hiện tâm tư của mình đối với Tề Ngôn cũng hoàn toàn không còn đơn thuần, cũng bắt đầu lừa Tề Ngôn, nói mình muốn gặp Tiểu Quyền đầu. Tề Ngôn nghe vậy, sẽ mau chóng ôm Tiểu Quyền đầu lại đây. Khu vực hoạt động của Tiểu Quyền đầu vốn là phòng khách, sau khi biết cô Phùng dị ứng với lông mèo, Thẩm Kiến Sơ liền đưa một mèo một người tới phòng làm việc của mình. Bên ngoài phòng làm việc của Thẩm Kiến Sơ có ban công nhỏ, mùa hè vừa đến chạng vạng, bên kia vô cùng mát mẻ. Tề Ngôn thích ôm Tiểu Quyền đầu ngồi ở bên kia, giỡn với nó, chơi với nó. Về sau có lẽ là thấy hơi xấu hổ nếu cứ ôm Tiểu Quyền đầu lại đây, Tề Ngôn đổi lý do thành tới Thẩm Kiến Sơ mượn sách. Trong phòng làm việc của Thẩm Kiến Sơ có rất nhiều sách, cho dù biết Thẩm Kiến Sơ kỳ thật không có việc gì, nhưng mỗi lần lại đây, đều sẽ chọn một quyển, sau đó yên lặng ngồi ở trên ban công, không quấy rầy cô. Giống như có thể cùng Thẩm Kiến Sơ ở bên nhau, cô ấy cũng đã rất thỏa mãn. Dần dần, số lần Thẩm Kiến Sơ về nhà trở nên nhiều lên, cũng bắt đầu mua một ít món đồ chơi vận động về nhà, làm bộ như mình cũng có hứng thú chơi một chút, còn lại cho Tề Ngôn chơi để giết thời gian. Cô có mang về trò chơi ghép hình một tấm mấy ngàn miếng, cô làm một ít, sau đó ám chỉ Tề Ngôn lại đây. Ngày đó Tề Ngôn tới nhà rất sớm, từ buổi sáng 9 giờ bắt đầu, ghép đến buổi chiều 3 giờ, mới hết sức ghép được một phần nhỏ, cuối cùng lại ngủ rồi, ngủ trên thảm trong phòng làm việc của Thẩm Kiến Sơ. Thẩm Kiến Sơ không đánh thức cô ấy, dịch trò chơi ghép hình qua bên cạnh một chút, cầm gối lót ở dưới đầu cô ấy, lại lấy chăn đắp cho cô ấy. Chắc do thật sự mệt nhọc Thẩm Kiến Sơ làm như vậy, Tề Ngôn cũng không có tỉnh lại. Tề Ngôn nằm trên mặt đất ngủ, Thẩm Kiến Sơ ngồi dưới đất làm việc, làm xong công việc tắt máy tính, bắt đầu tiếp tục trò chơi ghép hình mà Tề Ngôn ghép. Tư thế ngủ của Tề Ngôn thực tốt, lâu như vậy cũng không có nhúc nhích. Tóc cột gọn gàng đã bị rối loạn, có sợi che đậy lỗ tai, có sợi che cái trán, lông mi thật dài, lông mày thoạt nhìn cũng thực mềm. Thẩm Kiến Sơ không ý thức được mình đã nhìn thật lâu, cũng không ý thức được tay của mình sắp đưa qua. Nhưng còn không có đụng tới, di động của Tề Ngôn vang lên. Thẩm Kiến Sơ bị hấp dẫn nhìn qua, cầm lấy di động thật nhanh, tắt tiếng, không nhận điện thoại do cô Phùng gọi đến. Một lát sau, di động của Thẩm Kiến Sơ cũng vang lên. Cũng là mẹ cô gọi. Alo, Tiểu Ngôn ở bên cạnh con sao? Thẩm Kiến Sơ thấp giọng, có chuyện gì vậy à? Cô Phùng nói, muốn nhờ em ấy đi trường học giúp mẹ lấy đồ. MU bàn tay Thẩm Kiến Sơ nhẹ nhàng đụng phải gương mặt Tề Ngôn. Dạ không có, mẹ tìm người khác đi. Cô Phùng nói, được rồi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cắt đứt điện thoại, tay Thẩm Kiến Sơ cũng rụt trở về, lúc này có lẽ vì Tề Ngôn cảm thấy nóng, đột nhiên nhíu nhíu mày, bỏ tay từ trong chăn ra. Thẩm Kiến Sơ nhìn chằm chằm tay cô ấy thời gian rất lâu, sau đó ma xui quỷ khiến mà duỗi tay qua, nắm lấy. Tay cô ở bên ngoài bị thổi điều hòa, thực lạnh, tay Tề Ngôn lại rất nóng, hai loại độ ấm khác biệt trong không khí luân phiên vi diệu. Tề Ngôn đang nhíu mày dần dần giãn ra, Thẩm Kiến Sơ cũng dần dần cười rộ lên. Ngày đó khi Tề Ngôn tỉnh lại, trời đã tối rồi, cô ấy xoay người phản ứng trong chốc lát mới ngồi dậy. Sao? Tề Ngôn nhìn Thẩm Kiến Sơ, lại nhìn trò chơi ghép hình. Làm sao mà em lại ngủ rồi? Thẩm Kiến Sơ đã về chỗ bên cạnh bàn làm việc, cô nhìn Tề Ngôn. Em hỏi chị sao? Tề Ngôn cười cười cúi đầu nhìn trò chơi ghép hình rơi rụng đầy đất, mới cố gắng ghép không đến một nửa. Làm sao bây giờ, hôm nay chắc là làm không xong rồi. Thẩm Kiến Sơ nhướng nhướng mày. Trước khi tới Tề đã đánh cuộc với Thẩm Kiến Sơ, nói nếu cô ấy có thể ở trong vòng một ngày ghép xong trò chơi ghép hình, Thẩm Kiến Sơ sẽ cùng cô ấy đi xem điện ảnh. Tề Ngôn rất muốn đi xem điện ảnh với Thẩm Kiến Sơ, cho nên hôm nay cô ấy rất nghiêm túc làm, hoàn toàn không nghĩ tới mình sẽ ngủ. Thời gian kế tiếp Tề Ngôn không nói lời nào, Thẩm Kiến Sơ cũng không nói lời nào. Tề Ngôn giống như đang suy xét mình buổi tối tiếp tục ở lại có thể không quá lễ phép hay không. Mà Thẩm Kiến Sơ cũng nghĩ đến, làm thế nào yên lặng đưa cho Tề Ngôn một lý do, để cô ấy ở lại. Không bao lâu cửa phòng làm việc bị gõ lên, cô Phùng đẩy cửa tiến vào. Ăn cơm, cô Phùng nhìn thấy Tề Ngôn kinh ngạc nói. Con cũng ở đây à, Tề Ngôn? Dạ, cô Phùng đi vào, con buổi chiều đi đâu vậy? Thẩm Kiến Sơ lúc này đột nhiên chen vào nói. Bà đã trở lại sao à? Cô Phùng lắc đầu, không có, cô Phùng tiếp tục nhìn Tề Ngôn. Cùng nhau ăn đi, thời điểm ăn cơm, cô Phùng lại đem việc buổi chiều Tề Ngôn biến mất nói ra, hỏi cô ấy. Con buổi chiều đi đâu? Điện thoại cũng không nghe. Tề Ngôn nhìn Thẩm Kiến Sơ, nói. Dạ vẫn luôn ở phòng làm việc, cô Phùng còn muốn nói cái gì, Thẩm Kiến Sơ đột nhiên lại chen vào nói. Dạ đang ngủ, cô Phùng nghĩ nghĩ, nuốt lời nói muốn nói xuống, thay đổi câu. Phòng làm việc chỗ nào có thể ngủ được, Thẩm Kiến Sơ nói, dạ ngủ trên mặt đất, cô Phùng không quá đồng ý. Sao lại ngủ trên mặt đất, Tề Ngôn giải thích, có thảm ạ, cô Phùng nghi hoặc hỏi Thẩm Kiến Sơ. Phòng làm việc của con có thảm ạ, Thẩm Kiến Sơ, dạ có, cô Phùng gật gật đầu, vẫn là nói. Lần sau không cần ngủ trên mặt đất, giống như tự mình ảo tưởng hình ảnh gì đó, cô Phùng không hề hỏi Tề Ngôn việc buổi chiều. Sau khi ăn xong, cô Phùng lôi kéo Tề Ngôn cùng đi tản bộ, kết thúc tản bộ thời gian đã không còn sớm, Tề Ngôn không có lý do gì lại đến phòng Thẩm Kiến Sơ để ghép tiếp trò chơi ghép hình, vẫn còn thừa rất nhiều. Cô Phùng kêu Thẩm Kiến Sơ xuống đưa Tề Ngôn về nhà, mắt thường có thể thấy cảm xúc của Tề Ngôn không vui lắm, cũng ít nói rất nhiều. Giống như bởi vì mình làm không tốt việc vốn dĩ có thể làm tốt, ở trong bóng tối tự thương hại mình. Thẩm Kiến Sơ trở về nhà, ở trên mạng tìm một vòng, lưu lại một tấm hình chụp trò chơi ghép hình đã được ghép hoàn thiện, cắt hình ra, chỉ để lại tấm trò chơi ghép hình, rồi chụp thảm trong phòng làm việc ghép hình đã cắt vào trước 12 giờ gửi cho Tề Ngôn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tề Ngôn lập tức gọi điện thoại cho cô. Chị ghép xong rồi sao? Thẩm Kiến Sơ mặt không đỏ tim không đập, một bên thu thập lại mảnh nhỏ của bộ ghép hình, một bên nói. Ghép xong rồi, nói xong cô lại nói thêm. Ghép xong trong hôm nay, bên kia Tề Ngôn giống như đột nhiên nhớ ra cái gì, hưng phấn nói. Chị chờ em một chút, chờ em một chút. Thẩm Kiến Sơ biết cô ấy làm gì, tìm lịch sử trò chuyện đi. Quả nhiên không bao lâu, giọng điệu Tề Ngôn càng hưng phấn nói. Chúng ta ngày hôm qua nói chính là hôm nay có thể ghép xong, không có nói là nhất định hôm nay em phải ghép xong, cho nên chị ghép xong thì cũng tính. Thẩm Kiến Sơ cười cười, rất bình tĩnh mà nói. Vậy sao, Tề Ngôn, đúng vậy, Thẩm Kiến Sơ cố tình hỏi cô ấy. Đánh cuộc cái gì, Tề Ngôn một chút cũng không ngại lặp lại một lần. Xem phim điện ảnh, chúng ta cùng đi xem điện ảnh, chúng ta đã nói tốt rồi. Thẩm Kiến Sơ nói, được thôi, Tề Ngôn hỏi, chị chừng nào thì rảnh. Thẩm Kiến Sơ nói, ngày mai buổi tối, tốt, Tề Ngôn vô cùng vui vẻ. Một lát nữa em mua vé, Tề Ngôn cao hứng lên, trong lời nói đều mang theo tràn đầy tươi cười. Chị thật là lợi hại nha, một buổi tối đã ghép xong hết phần còn lại rồi. Thẩm Kiến Sơ ngượng ngùng vì nói dối, đành phải ậm ừ nói. Vậy sao, cách chương?